Đạo tâm trùng ma, chương 1259, thịnh huống, góc truyện audio.com. Hàn Thanh Phong vốn đã nghiên cứu bố cục của Tiềm Long Vương Triều từ rất lâu rồi, muốn ra tay chiếm lấy, bất quá hiện tại Tần Thiếu Phong muốn lập Vương Triều Đại Tần, Hàn Thanh Phong cũng không có một chút ý kiến gì, trái lại cực kỳ ủng hộ, bởi vì Hàn Thanh Phong hiểu rất rõ ràng, Tần Thiếu Phong lập Đại Tần, so với Hàn gia của hắn làm ngôi vị hoàng đế mạnh hơn rất nhiều, có thể làm cho Hàn gia truyền thừa càng thêm lâu dài. Dựa theo Tần Thiếu Phong phân phó, Hàn Thanh Phong chiêu cáo thiên hạ, một tháng sau lập Vương Triều Đại Tần. Rồi sau đó Hàn Thanh Phong liền mang theo đình đệ Hàn gia, bắt đầu thu phục toàn bộ thế lực Tiềm Long Vương Triều. Tần Thiếu Phong cũng không có chuyện gì làm, cho nên liền ở lại trong hoàng cung tu luyện, lẳng lặng chờ ngày lên ngôi. Tần Thiếu Phong sở dĩ định một tháng thời gian, tự nhiên là muốn nhìn xem phản ứng của Thái Ất Môn, bất quá nháy mắt một tháng lập tức trôi qua, nhưng mà Thái Ất Môn cũng không có một chút phản ứng, tựa như đối với chuyện Tiềm Long Vương Triều bị thay thế không có chút ý kiến, mà Tần Thiếu Phong cũng không có đi để ý tới, dù sao thủy đến thổ giấu, binh đến tướng chặn là được. Rốt cuộc ngày lập Đại Tần cũng đến, ngày này, Tần Thiếu Phong mặc cửu long bào màu hoàng kim, đứng ở trên Tiềm Long Sơn mạch bố trí thần đàn phía trước mà Hàn Thanh Phong và tất cả đình đệ Hàn gia cùng với văn võ đại thần vốn là của Tiềm Long Vương Triều này đều đứng ở hai sườn. Đây là đỉnh núi Phong Long thủ phong cao nhất Tiềm Long Sơn mạch cũng chính là nơi mà Tần Thiếu Phong xuất hiện ngày đó. Đỉnh núi Long Thủ Phong này cực kỳ rộng lớn, tại đây trong một tháng Hàn gia phái người tu kiến thần đàn hiến tế thiên địa cùng với một quảng trường thật lớn, cái này tự nhiên là dùng để nghênh đón tân khách tứ phương đến xem lễ. Mà lúc này đã có tân khách lục tục tới rồi, đến đầu tiên là Dược Cốc Cốc chủ Hồ Thanh Ngưu dẫn đầu toàn bộ trưởng lão Dược Cốc toàn bộ đệ tử trong môn đều chạy lại đây, cái này tự nhiên là đến hỗ trợ Tần Thiếu Phong. Tuy Hồ Thanh Nghiêu cũng không rõ Tần Thiếu Phong vì cái gì mà lập Đại Tần, hơn nữa làm Vương Triều Thánh Thượng, bất quá vì tương lai của Dược Cốc Hồ Thanh Nghiêu đương nhiên là mặc kệ Tần Thiếu Phong làm cái gì, hắn đều ủng hộ cho nên mới mang theo nhiều người như vậy vội tới giúp đỡ Tần Thiếu Phong, bởi vì dạng trường hợp này, nếu có nhân quấy rối, sẽ không tốt. Tiềm Long Vương Triều trước kia, Hồ Thanh Ngưu tự nhiên là biết thuộc về Thái Ất Môn, cho nên có thể tưởng tượng cho tới lúc lập Đại Tần hôm nay, Thái Ất Môn nói như thế nào đều sẽ người tới, bởi vì nếu một cái Vương Triều phụ thuộc như vậy bị cướp đi, nếu Thái Ất Môn tỏ vẻ một chút đều không có gì để nói, đó đều là vì không muốn bị toàn bộ môn phái Thanh Nguyên Đại Lục cười nhạo. Cho nên Thái Ất Môn nhất định sẽ đến quấy rối, dưới tình huống này, Hồ Thanh Ngưu mới mang theo toàn bộ trưởng lão cùng đệ tử nội môn Dược Cốc đến đây, đến lúc đó vạn nhất có chuyện gì cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Tần Thiếu Phong nhìn thấy Hồ Thanh Ngưu đến, đương nhiên là rất cao hứng, sau khi an bài bọn họ ngồi xuống, liền lẳng lặng chờ theo sau lại là lục tục không hề thiếu tông phái nào đều đến đây, bất quá những tông phái này đều là thanh nguyên tiểu tông phái trên đại lục thực lực so với tiên đạo ngũ môn cùng ma đạo ngũ môn tự nhiên là kém rất nhiều. Tần Thiếu Phong bảo Hàn Thanh, góc truyện audio.com, phòng đem người của những tiểu tông phái này đều an bài tốt, dù sao đều là đến xem lễ, tất nhiên là không thể chậm trễ, mà ngay tại lúc này, Long Thủ Phong trên không bỗng nhiên ám xuống dưới, mọi người ngẩng đầu thấy cũng là lúc một khối vẫn thạch vô cùng lớn xuất hiện ở trên bầu trời, mà ở trên vẫn thạch vô cùng lớn này cũng đứng không ít người, cái này cũng là nhất tinh thần điện tiên đạo ngũ môn đến đây. Mà vẫn thạch lớn vô cùng đó đúng là linh khí thần điện, theo sau tinh thần điện điện chủ Lạc Tinh Thần mang theo đệ tử tinh thần điện từ trên vẫn thạch phi xuống dưới, dừng ở trên Long Thủ Phong, tiếp theo đó, Lạc Tinh Thần hướng về vẫn thạch vẫy tay một cái, vẫn thạch đó không ngừng thu nhỏ lại, cuối cùng hóa thành một viên đá, dừng ở trong lòng bàn tay Lạc Tinh Thần. Ha ha, Hồ Lão Ca, các ngươi đến thật sớm. Sau khi Lạc Tinh Thần thu vẫn thạch chính là hướng về Hồ Thanh Ngưu nói, hiển nhiên tinh thần điện cùng Dược Cốc quan hệ cực kỳ không tồi, mà Hồ Thanh Ngưu nghe Lạc Tinh Thần nói xong cũng đi tới cùng Lạc Tinh Thần bắt chuyện, ngay sau đó Lạc Tinh Thần mang theo đệ tử tinh thần điện ngồi xuống bên cạnh đệ tử Dược Cốc. Sau khi tinh thần điện đến, không bao lâu sau tiên đạo ngũ môn chi và thông thiên phái cũng do tông chủ thông thiên Vũ Văn dẫn xuống, thông thiên phái cùng Dược Cốc quan hệ cũng vô cùng tốt, sau khi đến đây, cũng ngồi ở một bên chỗ đệ tử Dược Cốc mà Hồ Thanh Ngưu tự nhiên là sẽ ra mặt chiêu đãi Vũ Văn thông thiên. Vốn một tiểu vương triều như vậy thành lập tinh thần điện điện chủ Lạc Tinh Thần, thông thiên phái tông chủ Vũ Văn thông thiên mặc dù đã được mời cũng sẽ không tự mình đến, cho dù là trưởng lão hai tông môn cũng không nhất định sẽ đến, bất quá Tần Thiếu Phong muốn lập Đại Tần chuyện này cũng là bất đồng, ở trong khoảng thời gian này, toàn bộ tông phái Thanh Nguyên Đại Lục đều đã biết Tần Thiếu Phong là đệ nhất luyện đan sư của Dược Cốc, cho dù cốc chủ Hồ Thanh Ngưu luyện đan thuật cũng không như Tần Thiếu Phong, hắn muốn lập Đại Tần tự nhiên là phải cho hắn mặt mũi. Huống hồ Tinh Thần Điện, Thông Thiên Phái cùng Dược Cốc quan hệ tốt, tông phái đã sớm thông qua Dược Cốc mua linh đan do Tần Thiếu Phong luyện chế, biết Tần Thiếu Phong là đệ nhất luyện đan sư Dược Cốc là không hề khuếch đại, thuật luyện đan của Tần Thiếu Phong so với Hồ Thanh Nhiêu còn lợi hại hơn, cho nên sau khi được mời, Lạc Tinh Thần, Vũ Văn Thông Thiên mới có thể đến. Mà ngay sau khi người của Thông Thiên Phái đến đây, bỗng nhiên, phía Đông Long Thủ Phong, phương hướng Loạn Ma Hải bỗng nhiên bay tới một mảng mây đen, ma khí tận trời, một cỗ cổ tà ác khí tức từ mặt trên đám mây đen phóng đến, điều này làm cho Hồ Thanh Nhiêu, Lạc Tinh Thần đều co mày, bởi vì bọn họ biết đây là dấu hiệu của ma đạo cho người đến. Ha ha, đại ca chúng ta đến đây. Bỗng nhiên từ trên bầu trời xuất hiện Triệu Hắc Hổ kiêu ngạo tiếng cười to, lập tức bọn người Triệu Hắc Hổ Tào Thiên Trọng đạp mây đen dừng ở trên Long Thủ Phong, hơn nữa không chỉ có Triệu Hắc Hổ bọn họ đến đây, Triệu Thiên Long và các môn chủ ma đạo ngũ môn cũng đều đến đây, điều này làm cho không khí lập tức trở nên quỷ dị. Tuy Dược Cốc không phân chính tà, chỉ cần là bỏ tiền ra mua linh đan, Dược Cốc đều bán, cho nên Dược Cốc cùng ma đạo ngũ môn cũng không có ân oán gì, nhưng mà các tiên đạo môn phái như Tinh Thần Điện, Thông Thiên Phái, cùng ma đạo ngũ môn tự nhiên là có. Góc truyện audio.com, ân oán, rất lớn nay đứng chung một chỗ tự nhiên có vẻ vô cùng xấu hổ. Bởi vì đấy là ngày Tần Thiếu Phong lập Đại Tần, cho nên tự nhiên là không thể ra tay, cho nên hai bên mặc dù là có chút không vừa mắt nhưng mà đều khắc chế chính mình, không có ra tay quá nặng. Mà Tần Thiếu Phong nhìn bọn Triệu Hắc Hổ có chút kích động, chỉ gật gật đầu, sau đó nói với bọn Triệu Hắc Hổ, đến đây an vị đi, sắp đến giờ rồi, không cần quấy rối. Ha ha, lão đại ngươi cứ yên tâm đi, chúng ta khẳng định sẽ không quấy rối, hơn nữa hôm nay nếu ai dám quấy rối lão đại ngươi, lão tử liền giết hắn. Triệu Hắc Hổ nghe Tần Thiếu Phong nói xong, lập tức vỗ ngực cam đoan nói, điều này làm cho Tần Thiếu Phong hài lòng gật gật đầu, lập tức không hề nói thêm gì nữa, tiếp tục chờ giờ lành. Nay tiên đạo ngũ môn cùng ma đạo ngũ môn cũng chỉ còn có Thái Ất môn cùng Đan Đỉnh môn chưa tới, bởi vì hai phái này đều có ân oán rất lớn với Tần Thiếu Phong, hẳn là sẽ không đến dự lễ, nhưng mà Tần Thiếu Phong tin tưởng nhóm hai phái này nhất định sẽ đến, cho nên Tần Thiếu Phong vẫn lẳng lặng chờ, chỉ là Thái Ất môn cùng Đan Đỉnh môn không có tới, một thanh kiếm đỏ như máu từ trên trời giáng xuống, dừng ở trên không của Long Thủ Phong. Hắc hắc tiểu tử, lão phu không mời mà đến, ngươi sẽ không còn không chào đón sao? Huyết kiếm đường đại trưởng lão đứng ở trên mặt kiếm đỏ như máu, nói với Tần Thiếu Phong, mà ở sau lưng huyết kiếm đường đại trưởng lão cũng có một người trẻ tuổi mặc trường bào đỏ như máu đứng, rất là thanh tú, bất quá một thân sát khí so với huyết kiếm đường đại trưởng lão còn nồng hậu hơn. Mặt khác còn có không ít đệ tử huyết kiếm đường cũng mặc đồ đen che mặt giống đại trưởng lão của huyết kiếm đường, toàn bộ đều dừng ở trên Long Thủ Sơn, sau đó một thanh cự kiếm đỏ thật lớn cũng được thu nhỏ lại, dừng ở trong tay người trẻ tuổi kia, vừa lật tay liền biến mất không thấy, mà thấy người thanh niên này, sắc mặt các tông môn trưởng giáo ở đây đều đại biến, bởi vì người này đúng là đường chủ huyết kiếm đường. Tần Thiếu Phong thấy người của huyết kiếm đường đến cũng cười cười, lập tức nói với đại trưởng lão huyết kiếm đường, sao ngài lại nói như vậy, ta chỉ cho rằng các ngươi làm sát thủ không muốn bại lộ trước mặt người khác cho nên mới không có mời huyết kiếm đường đến, đây là ta sai, trước tiên xin chịu tội với đại trưởng lão. Đường chủ huyết kiếm đường, vẫn nhìn Tần Thiếu Phong, thần sắc vô cùng bình thản, hơn nữa đường chủ huyết kiếm này tựa như là một người rất trầm mặc cho nên vẫn không nói gì. Tần Thiếu Phong cũng cảm giác được điểm này, chỉ hướng về đường chủ huyết kiếm gật gật đầu, cũng không nói gì, mà huyết kiếm cũng hướng về Tần Thiếu Phong gật gật đầu, cũng không nói gì thêm. Sau đó Tần Thiếu Phong liền an bài chỗ ngồi cho người của huyết kiếm đường, mà huyết kiếm đường cũng không đối phó với ma đạo ngũ môn, tiên đạo ngũ môn, bởi vì mặc kệ là tiên đạo ngũ môn hay là ma đạo ngũ môn, đều có người bị sát thủ của huyết kiếm đường ám sát, dù sao chỉ cần có tiền, huyết kiếm đường sẽ nhận nhiệm vụ ám sát, hơn nữa không thành tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Huyết kiếm đường cũng đã đến, lần này Tần Thiếu Phong lập vương triều Đại Tần, những tông phái đến tham dự đã bao quát gần như toàn bộ tông phái Thanh Nguyên Đại Lục, điều này làm cho Hàn Thanh Phong và tất cả Hàn gia. Góc truyện audio.com, đình đệ đều trợn tròn mắt, bọn họ tuy rằng dựa theo phân phó của Tần Thiếu Phong đi đến các môn các phái tặng thiệp mời, nhưng mà bọn họ chưa từng cho rằng sẽ có nhiều người đến như vậy. Ở Hàn gia đệ tử mà nói, nhiều lắm cũng chỉ mời được vài người của Dược Cốc đến mà thôi, nhưng mà hiện tại các môn các phái không chỉ có tới, hơn nữa đều là trưởng giáo dẫn đầu đến, đây chính là vạn cổ không có rầm rộ như thế. Hàn gia đệ tử đều vô cùng kích động, xem ra đi theo Tần Thiếu Phong tuyệt đối là lựa chọn chính xác nhất của bọn họ. Cách chương.